Tả Vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 476, hộ thê nô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xích Diễm tuy là ma đế, nhưng trong khoảnh khắc này, hắn không hề mang khí độ của một giới chi vương, mà lại mang dáng dấp rõ ràng của một tổ thê nô kẻ chỉ sống để bảo vệ vợ mình. Thê tử của hắn nàng phạm sai, thì cũng là lỗi của hắn. Bởi vì hắn chưa đủ mạnh mẽ để che chở nàng chu toàn. Nàng bị dọa sợ đến mức sắc mặt biến đổi như bằng pha màu, chẳng phải là do hắn chưa đủ để khiến người khác kính trọng nàng, nể mặt hắn. Trong lòng hắn, một người cường đại, cho dù có lầm lỗi, người khác cũng sẽ cho rằng đó là mình hiểu lầm mà không ai dám nói đối phương sai. Sai lầm là đặc quyền của kẻ yếu, còn cường giả không bao giờ phạm sai. Vì vậy, nếu Vân Nguyệt nói lời quá đáng, thì cũng là vì hắn chưa đủ cường đại trước mặt thiên đế và vương mẫu, khiến họ chưa thật sự xem hắn là người trong nhà, là con rể tương lai, để từ đó xem thường nàng. Nhìn nụ cười tươi rói của Xích Diễm, thiên đế nhíu mày. Đây là lần đầu tiên ông thấy Xích Diễm cười với mình rõ ràng là cười, nhưng lại khiến ông lúng túng không biết làm sao. Trong lòng vẫn muốn dạy dỗ Vân Nguyệt một trận, nhưng thấy bộ dạng vững chãi che chở kia của Xích Diễm, ông lại không tiện làm căng. Đành miễn cưỡng gượng gạo đáp lại, chúng ta cũng vừa mới đến mà thôi. Nói xong, ánh mắt thiên đế chuyển hướng sang Vân Nguyệt, giọng điệu âm trầm. Nguyệt Nhi, lại đây. Vân Nguyệt rụt đầu, ngoan ngoãn đi tới. Với tình cảnh này, người hiểu chuyện sẽ tự giác tránh đi để phụ mẫu dạy con riêng. Nhưng Xích Diễm nào phải người hiểu chuyện theo cách bình thường. Hắn vẫn một tay ôm vai Vân Nguyệt, tay kia nắm chặt tay nàng, đi sát bên cạnh, bộ dạng kiên định như thể đang bảo vệ nàng trước mọi bão tố. Vương mẫu vốn dĩ vì xấu hổ mà không dám đối diện với hắn, giờ thấy hắn như vậy lại càng lúng túng, lùi hẳn về sau một bước. Thiên đế cũng giật mình, rõ ràng muốn kéo con gái ra một bên mắng cho hả giận, nhưng thấy con rể tương lai đứng kề sát bảo vệ, ông cũng tắc khẩu không biết mở lời ra sao. Thấy ánh mắt nhạc phụ ra hiệu muốn hắn tránh đi, Xích Diễm chỉ cười, làm như không thấy, rồi cất giọng đầy lễ phép. Nhạc phụ đại nhân, nhạc mẫu đại nhân, tiểu tế cùng Nguyệt Nhi đã sống ở nhân gian 3 năm. Nàng ngày ngày tưởng nhớ nhị vị. Dù trước kia nói rằng mỗi năm ngày sẽ về một lần, nhưng nàng nhung nhớ quá đỗi, nên tiểu tế muốn tạo cho nàng một bất ngờ đặc biệt mời nhị vị đến ma giới. Tuy rằng chưa thành thân, nhưng Xích Diễm gọi hai người là nhạc phụ, nhạc mẫu ngọt như mía lùi, không chút ngượng ngùng. Đã đến đây, không bằng để tiểu tế đưa nhị vị tham quan cảnh sắc tầng 18 địa ngục. Ý hai vị thế nào? Thiên đế trong lòng cười lạnh, tiểu tử ngươi, đúng là biết lấy lòng. Nhưng ngoài mặt vẫn nghiêm nghị, tham quan thì được, nhưng chấm cùng mẫu hậu ngươi đã lâu không gặp Nguyệt Nhi, muốn nói chuyện riêng cùng nàng. Một lát nữa gặp lại ở Ma Cung, ngươi hãy đưa chúng ta đi tham quan sau. Á, vừa nghe phụ vương định riêng dạy dỗ một canh giờ, Vân Nguyệt bật kêu lên. Thấy bộ dáng của nàng như gặp đại nạn, Xích Diễm rất không nỡ. Hắn biết bọn họ không làm gì nặng nề, nhưng sĩ diện của nàng sau này là ma hậu của ma giới không thể bị dẫm đạp. Không thể để người ngoài thấy nàng bị thiên đình trách phạt. Trong giây phút đó, Xích Diễm lập tức truyền âm mật cho tứ đại hộ pháp. Chỉ chốc lát sau, 4 người kia xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khải bẩm chủ thượng, lễ vật dành cho vương mẫu nương nương đã chuẩn bị xong. Thiên đế ngẩn người, lễ vật đặc biệt chuẩn bị cho thê tử hắn. Xích Diễm mỉm cười, nói, nhạc phụ đại nhân, nhạc mẫu đại nhân là lần đầu tới ma giới. Tiểu tế vô cùng vinh hạnh. Để biểu tỏ lòng thành, ta đặc biệt chuẩn bị một món lễ vật cho nhạc mẫu đại nhân. Hắn liếc sang Vân Nguyệt một cái đầy ý nhị, rồi tiếp lời. Đã là lần đầu tiên ghé thăm, chi bằng trước tiên đi xem lễ vật, ta tin nhạc mẫu đại nhân nhất định sẽ rất thích. Thiên đế nhìn hắn, cười lạnh trong lòng, biết điều lắm, còn biết chuẩn bị lễ vật lấy lòng. Tuy ông nghĩ vậy, nhưng ngoài miệng vẫn duy trì phong thái. Xích Diễm. Đã là người một nhà, không cần khách khí. Nhưng ngươi đã chuẩn bị rồi, vậy cùng đi xem thử xem. Nói xong, còn liếc Vân Nguyệt một cái cảnh cáo. Thấy nữ nhi mặt biến sắc, thiên đế lại thầm hả hê. Đáng đời, xem ngươi sau này còn dám nói bậy. Nghe vậy, Xích Diễm tỏ vẻ hơi khó xử. Chỉ là, lễ vật này sau khi lấy ra phải dùng trong vòng 1 canh giờ, nếu không sẽ mất đi năng lượng bên trong. Ôn chuyện cũ lúc nào cũng được. Chi bằng chúng ta đi xem trước. Thiên đế nhíu mày, ngươi làm ra vẻ thần bí, rốt cuộc là thứ gì? Xích Diễm mỉm cười, cũng không có gì đặc biệt, chỉ là tiểu tế nghe Nguyệt Nhi nói, Nhạc Mẫu đại nhân thể chất cực lạnh, bao nhiêu dược vật đều không thể giúp được. Nguyệt Nhi lại là người có hiếu, luôn muốn tìm cách giúp Nhạc Mẫu điều trị. Mà trong ma giới có một loại vật không biết nhị vị đã nghe qua gọi là dung nham châu. Cái gì, ngươi muốn đưa chúng ta dung nham châu? Thiên đế lập tức trừng to mắt, khó tin nhìn Xích Diễm. Dung nham châu đó là trấn giới chi bảo của ma giới. Cách chương.